Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó bài xích phản ứng lại thêm phát nhiệt kỳ triệu chứng rốt cuộc đến thư giải. Lê già trên người nhiệt độ cao triệu chứng rốt cục bắt đầu biến mất. Mặc dù lâm thời đánh dấu đã làm xong, nhưng Diệp Trường Tinh không có buông ra Lê già, mà là tiếp tục ngữ khí êm ái an ủi Omega cảm xúc. Ôm ấp càng là dịu dàng ấm áp. Nhiều khi ở lâm thời đánh dấu kết thúc về sau Omega cảm xúc sẽ có một chút bất an. Cho nên loại thời điểm này muốn càng nhiều hơn cho cảm giác an toàn mới phải. Lê già ở nàng dưới sự trấn an nhắm mắt lại ngủ. Trước khi ngủ đầu ngón tay còn đang nắm Diệp Trường Tinh góc áo. Quả vũ thon dài mắt lông mi ướt nhẹp. 10 phần làm cho người ta sinh liên. Xác định Lê già ngủ về sau. Diệp Trường Tinh rón rén đem nàng thả lại trên giường. Lại dùng nước ấm tinh tế giúp Omega lau một chút gương mặt. Trong phòng còn lưu lại thuộc tại tin tức tố của các nàng mùi vị. Alpha tin tức tố cùng Omega tin tức tố trung hòa thành một loại khác dịu dàng mùi thơm. Diệp Trường Tinh dừng một chút, đem trong phòng không khí lần nữa lọc sạch một lần. Đem đây hết thảy đều sau khi thu thập xong. Nàng ngồi vào Lê già bên giường bệnh. Omega phần gáy tuyến thể chỗ vị trí rõ ràng thêm ra một cái vết xê ấn. Mập mờ màu đỏ, rơi vào da thịt trắng như tuyết thượng càng rõ ràng. Diệp Trường Tinh nhìn xem cái này lâm thời đánh dấu, thay Lê già dịch hạ chăn mền, sau đó nhẹ nhàng yêu thương duỗi ra đầu ngón tay đụng một cái Omega đuôi tóc. Trước đó, mặc dù mặc tiến đến thế giới này có một đoạn thời gian không ngắn, nhưng là Diệp Trường Tinh đối với mình Alpha TH, ân phận vẫn luôn có một loại rời ra cảm giác, nhưng là giờ này khác này. Loại kia rời ra cảm giác đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một loại làm alpha tinh thần trách nhiệm. Lê già tỉnh nữa đến đã tiếp cận trưa ngày thứ hai. Mặc dù phát nhiệt kỳ triệu chứng đã được đến xoa dịu. Bài xích phản ứng cũng biến mất. Nhưng Diệp Trường Tinh như cũ không có ngủ. Rất là không yên tâm giữ một đêm. Phòng ngừa xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn cùng vì tốt hơn chiếu cố Omega. Nhìn thấy Lê già tỉnh rồi, Diệp Trường Tinh không tự giác cong lên con mắt, thật ra đáy lòng hiểu không sẽ lại có gì ngoài ý muốn tình huống đột phát. Nhưng là một đêm này vẫn là không có thiếu lo lắng. Dưới mắt Lê già cuối cùng tỉnh rồi, có thể nói thật thật chính chính nhẹ nhàng TH. Ở ra, Diệp Trường Tinh một đêm không ngủ, trên mặt lại không có cái gì mệt mỏi thần sắc, rất là mừng rỡ. Bất quá lại không có pháo liên châu giường như vội vã hỏi thăm Lê già cảm giác thế nào. Nàng đem đã sớm chuẩn bị xong vẫn luôn duy trì nhiệt độ nước ấm đưa cho Lê già. Bởi vì Lê già còn không có khí lực gì. Lại rất ôn nhu đem chén nước đưa tới Lê già bên môi từng chút đút cho nàng. Nhiệt độ vừa mới hảo. Một ly nước ấm xuống dưới Lê già nhìn lên đến tinh thần tốt lên rất nhiều. Diệp Trường Tinh đưa tay sờ hạ Lê già cái trán, lúc này mới mở miệng nói. Cảm giác khá hơn chút nào không? Lê già nghe vậy gật gật đầu. Omega sắc mặt còn có chút yếu ớt tái nhợt. Nhìn lên đến càng phát ra sờ sờ. Con người cũng thủy nhuận nhuận một mảnh. Tốt hơn rất nhiều. Nói đến đây, nàng giống như là áy náy hoặc như là tự trách ấn môi. Thật xin lỗi tỷ tỷ. Ta giống như lại cho ngươi thêm phiền toái. Làm sao lại, ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi mãi mãi cũng sẽ không là phiền phức. Diệp Trường Tinh nghe nàng nói như vậy xoa hạ tóc của Lê già. Ta trước gọi bác sĩ tới lần nữa kiểm tra một chút có được không? Chờ kiểm tra xong, ta có chuyện rất quan trọng muốn cùng ngươi nói. Bác sĩ tỉ mỉ vì Lê già kiểm tra một lần. Chờ kiểm tra xong bác sĩ nhẹ nhàng TH. Ở ra, ngoài ra TH, ân thể còn có chút suy yếu bên ngoài. Đã không có gì đáng ngại. Nghe thấy cuối cùng kết quả kiểm tra, Diệp Trường Tinh trong lòng treo tảng đá kia là triệt để rơi xuống. Cảm ơn ngươi, bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu, ngài khách khí. Bất quá mặc dù không có vấn đề gì lớn, mấy ngày kế tiếp cũng có một chút cần thiết phải chú ý địa phương. Diệp Trường Tinh đem bác sĩ dặn dò địa phương nghiêm túc ghi xuống. Bác sĩ dặn dò xong lúc này mới đi ra phòng bệnh. Trên giường bệnh, Lê già mặt ngoài đang nghe các nàng nói chuyện. Trên thực tế ánh mắt chỉ rơi vào Diệp Trường Tinh trên người một người. Nơi gáy có rồi Lâm Thời đánh dấu cảm giác là như thế tươi sáng. Trên người nàng có rồi thuộc về tin tức tố của Diệp Trường Tinh mùi thơm. Thật vui vẻ, rất thích, vui vẻ đến gần như muốn có chút mê muội. Nhịp tim một chút nhanh chóng nhảy lên. Đáy mắt hưng phấn cùng mê luyến sắp không khắc chế nổi bộc lộ ra ngoài. Tốt bác sĩ, ta sẽ đem những này đều nhớ tốt. Alpha thanh âm nghiêm túc đến cực điểm. Thấy y sinh đi ra phòng bệnh, Diệp Trường Tinh đã đóng lại cửa phòng bệnh hướng giường đi bên này. Lê già không thể không rũ xuống mắt che lại bản TH. Ân quá độ ánh mắt hưng phấn. Diệp Trường Tinh một bên đi hồi Lê già bên giường một bên dưới đáy lòng lại qua một lần bác sĩ dặn dò nội dung. Đêm qua nàng cũng đi nhiều hơn biết ao ở giữa tương quan tri thức. Bác sĩ đã rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có nàng cùng Lê già hai người. Tiểu Lê, Diệp Trường Tinh ngồi vào Lê già bên giường. Kêu một tiếng, nghe tới thanh âm của nàng. Omega mắt lông mi run lên một cái. Nàng vừa mới khỏi, ốm yếu khiến nàng vốn là động lòng người mỹ lệ mang ra mấy phần nhu thuận lại liên liên cảm giác. Diệp Trường Tinh nhìn xem Lê già, ngữ khí nghiêm túc thẳng thắn. Tuy nhiên này Lâm Thời đánh dấu vẻn vẹn là làm phương pháp chữa trị. Nhưng là trong mắt của ta cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tiểu Lê, ta sẽ gánh vác lên trách nhiệm này. Ngữ khí của nàng rất rõ ràng kiên định. Mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng rõ ràng lại ôn nhu truyền đến Lê già trong lỗ tai. Lê già nghe một chút trong lòng cảm giác vui thích lại bỗng dưng ngưng trệ lại. Lần này phát nhiệt kỳ là nàng đã sớm kế coi là tốt. Cuối cùng mỗi một vòng mỗi một bước cũng đều cùng nàng thiết kế an bài giống nhau như đúc. Nhưng khả năng người đều là lòng tham. Rõ ràng đã được đến trước đó mong muốn. Lại nảy sinh càng thêm khó mà thỏa mãn ý nghĩ. Nàng nghĩ đối nàng phụ trách. Thế nhưng là, nàng không muốn nàng phụ trách. Nàng mong muốn là nàng thích. Nàng tình khó khắc chế. Nàng yêu. Diệp Trường Tinh đối nàng quá tốt. Là đưa nàng coi là chỉ giống vậy quý trọng. Trên thế giới này cho tới bây giờ không người như vậy đợi nàng. Nhưng cái này cũng không hề là yêu. Nàng đối nàng có thương tiếc có tâm đau. Hoặc là nói một cách khác. Nàng là yêu nàng. Chỉ bất quá cái này yêu càng có khuynh hướng yêu mến cùng yêu thương. Tựa như giờ này khắc này. Nàng nghĩ phải chịu trách nhiệm. Là bởi vì nàng đối nàng làm một lần Lâm Thời đánh dấu cho nên nàng sẽ phụ trách. Đây chỉ là nàng quy tắc làm việc. Là nàng mà nói Alpha đối với Omega trách nhiệm. Cho dù là một cái khác Omega. Dù là một cái khác Omega. Lê già chớp chớp mắt. Rốt cục nâng lên mắt lông mi. Không cần, ta không cần tỉ tỉ phụ trách. Xinh đẹp Omega nghiêng đầu xuống. Sau đó cực nhẹ cực chậm chạp cong mở mắt cười lên. Đây chỉ là một trận chữa trị mà thôi. Cũng không phải là tình yêu. Vì thế dựng cả cuộc đời trước. Không đáng. Cách chương.